Phật Pháp ứng dụng. Đêm trăng rằm vàng chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiên tha nguyên cầu hòa chung tin mõ ngân vang bên mê bờ giác khơi nguồn trăng sao tỏa ràng thiên môn niết bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca hồn nhiên tươi thắm như đoá hoa hồng nhung. Dù giang nan khó nguy dù thân tâm xót xa lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi hàng cây cao lá reo chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ từ quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua dù cho bao đổi thay lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương rạng soi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vào giờ này đạo tràng chúng con vô cùng xúc động được cung đón chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban trị sự các tỉnh thành, chư tôn đức tăng ni, các vị đại diện chính quyền các cấp quan lâm. Trên bàn chứng minh thứ nhất cho phép chúng con xin được đảnh lễ và cung đón cung thỉnh hòa thượng Tai Chi Nhật Bản, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Như Tính, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Như Nước, xin được cung thỉnh thượng tọa Thích Hành Bình, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Lạc, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Đạt Căn, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Phước Tâm quan nghị chứng minh bài chứng minh thứ nhất. Và bài chứng minh thứ hai cho phép ban tổ chức chúng con được thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Diệu Từ, thượng tọa Thích Quang Hạnh, thượng tọa Thích Phước Tồn, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Thích Thiện Trí, thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Thích Thiện Đức, thượng tọa Thích Phước Lợi, thượng tọa Thích Minh Thông, thượng tọa Thích Thiện Chơn, đồng quan điểm quan âm bài chứng minh thứ hai. nơi hội trường, phía hội trường nhìn xuống phía tay phải cho bé Tăng tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức Tăng. Hội trường phía tay trái nhìn xuống xin được cung thỉnh chư tôn đức Ni. Và phía bên phải hội trường xin được kính mời các vị đại diện chính quyền các cấp đồng an tòa chứng minh cho buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng con xin được nhắc lại thành kính cung thỉnh chư tôn đức trên bàn chứng minh. Bàn chứng minh thứ nhất cho phép chúng con xin được thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Dương Tính, cung thỉnh hòa thượng Cao Chi, cung thỉnh hòa thượng Thích Dương Nước, cung thỉnh hòa thượng Thích Đạt Căn, cung thỉnh hòa thượng Thích Diệu Lạc, cung thỉnh thượng tọa Thích Hành Bình, cung thỉnh hòa thượng Thích Phước Tâm đầu an tọa bàn chứng minh thứ nhất. Và bàn chứng minh thứ hai cho phép chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa Thích Nhật Từ, thượng tọa Thích Quang Thạnh, thượng tọa Thích Phước Tồn, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Thích Thiện Trí, thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Thích Thiện Đức, thượng tọa Thích Phước Lợi, thượng tọa Thích Minh Thông, thượng tọa Thích Thiện Chân đầu an tọa bàn chứng minh thứ hai. Và bàn chứng minh thứ hai chúng con cũng xin được cung thỉnh thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Long Hồ, Thiện Tâm. Và các đại bàn tiếp theo chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni đồng an tọa. Và mời chính quyền các cấp đồng an tọa nơi bàn phía tay phải của hội trường. Trên bàn chứng minh thứ hai chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tam Bình, đại đức trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức chứng minh. Bàn chứng minh thứ nhất chúng con cung thỉnh hòa thượng Thích Dương Tính, hòa thượng Đa Chi, hòa thượng Thích Dương Nước, hòa thượng Thích Diện Lạc, hòa thượng Thích Đạt Căn, thượng tọa Thích Hành Bình và hòa thượng Thích Phước Tâm. Bàn chứng minh thứ hai cho phép chúng con được thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Diệu Từ, thượng tọa Thích Quang Hạnh, thượng tọa Thích Phước Tồn, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Thích Diệu Trí, thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Thích Thiện Đức, thượng tọa Thích Minh Phước Lợi, thượng tọa Thích Minh Thông, thượng tọa Thích Thiện Chân, thượng tọa Thích Phước Hùng và thượng tọa Thích Phước Cẩn. Quan điểm chứng minh bàn chứng minh thứ hai. Cung kính cưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự các tỉnh thành, chư tôn đức Tăng Ni. Kính thưa các vị đại diện chính quyền các cấp cùng toàn thể đồng đạo Phật tử, sáng hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm đầy quan nghị, đạo tràng chùa Dị Mỹ long trọng tổ chức đại lễ khánh thành bổ nhiệm trụ trì. Và giờ này là thời các đi vào chương trình chính của buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con ban tổ chức xin được cung thỉnh đại chúng tức quản tiến chánh trong phòng ban hướng dẫn Phật tử trung ương quan niệm đi về một sư môn để điều hành chính cho chương trình buổi lễ sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bát bạch chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền hiền, mười phương chư Phật thiện tòa đạo tràng, hầu thiên sông núi cùng đang hội tụ về đây. Vào giờ phút này, thành kính cung thỉnh chư tôn đức, mời chư vị các quý và toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia trì, cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Phật tử 11 tàng băng bàn tiên thiên công đức cho đại diện Phật tử. 12. Phát biểu của chính quyền địa phương. 13. Đạo từ của thiên công đức chứng minh. 14. Cảm tạ của ban tổ chức. 15. Hồi hướng kết thúc phần lễ hành chánh. 16. Nghi lễ các ban cánh thành. 17. Niêm hương cầu nguyện. 18. Tác pháp lễ cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con đã được vinh hạnh cung đón và xin được cung kính giới thiệu với sự hiện diện của Hòa thượng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Như Tước. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng, Phó trưởng ban Trị sự, kiêm trưởng ban Kiểm soát, ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Đào Hiệu Thích Như Tước. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Đa Chi đến từ các nước Nhật Bản. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Hòa Giám đốc Trung tâm Phật học Thắng Ân Tiền Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Đào Hiệu Thích Thành Bình. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Đào Hiệu Thích Thiền Lạc. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Bình Chánh Đào Hiệu Thích Đạt Chân. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Xuất Tâm. Ở bàn chứng minh thứ hai, chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đào Hiệu Thích Nhật Từ. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ phòng 2 Trung ương Giáo hội, Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Đào Hiệu Thích Quang Thành. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó trưởng ban Nghiên cứu Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Phước Tồn. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên Trưởng ban Pháp chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Thiền Trí. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Minh Đào. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban Kinh tế Tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Phước Thành. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó thư ký ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Đào Hiệu Thích Thiện Đức. Chúng con thành kính giới thiệu Đại đức Ủy viên ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Tà Ông Đào Hiệu Thích Phước Thiền. Chúng con thành kính giới thiệu Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau Đào Hiệu Thích Phước Lợi. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ Đào Hiệu Thích Minh Thông. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Phó trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh Đào Hiệu Thích Thiện Chân. Chúng con thành kính giới thiệu Đại đức Thích Phước Tiến, Ủy viên thường trực ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Quốc viện Từ Văn, trụ trì nhiều miễn kiêm trưởng ban tổ chức. Vì dùng với chí tôn Hòa thượng chí thượng tọa Đại đức Tăng, quý ni trưởng quý ni sư như Đại đức Ni xin được cung kính giới thiệu chung. Vì phía chính quyền xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Hồng Trung. Phía được các tổng giới thiệu ông Nguyễn Văn An, Phó phòng kế hoạch Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Xin được trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Ôn, ông Nguyễn Văn Đến. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn, ông Trần Văn Chiểu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Tốt, Chủ tịch Phòng Bảo trợ Bệnh nhân nghèo huyện Trà Ôn. Người chính quyền xã xin được trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Mỹ, ông Phan Thanh Long. Xin được trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiện Mỹ, ông Lê Văn Mỹ. Và sự hiện diện của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn và xã Thiện Mỹ xin được trân trọng giới thiệu. Và người có hơn 2.000 quý nam nữ Phật tử đến từ khắp nơi xin được nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình vào giờ phút này, cùng thỉnh đại đức Thích Tôn Tiên, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Quỹ viên thường trực Ban Hoàn báo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Nhị Mỹ, kiêm trưởng ban tổ chức, lên đọc lời các bạn thành kính cùng thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được sám hối và xin được trân trọng giới thiệu bổ sung chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, quý vị trưởng, quý vị sư, trụ trì các tự viện cũng như đại diện các tự thành về đây tham dự, xin được trân trọng cung đón và giới thiệu chung thay mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái Phật, chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự, chư tôn đức, ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Ngưỡng bái Phật, chư tôn đức, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni, trụ trì các tự viện. Kính thưa lãnh đạo, chính quyền các cấp, kính thưa toàn thể quý khách, quý nam nữ Phật tử, kính thưa toàn thể liệt quý vị, lời đầu tiên xin thay lời ban tổ chức, chúng con, chúng tôi cung kính chư tôn đức tăng ni, hân hoan chào đón chư vị khách quý, toàn thể nam nữ Phật tử thành tâm cầu chúc chư tôn liệt vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, chùa Nhị Mỹ được thành lập vào năm 1968, tức năm Mậu Thân, năm thoái lửa nhất của chiến tranh Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20, được sự chỉ đạo của cố hòa thượng viện trưởng Diệu Hóa Đạo Thích Thiện Hoa về việc thành lập niệm Phật đường ở các thôn ấp làm chỗ dựa tinh thần cho đồng bào vùng quê miền Tây, giảm bớt tâm lý khủng hoảng thời chiến loạn. Thượng tọa Thích Nhật Long đã đến nơi này vận động thành lập ngôi điện Phật đường lấy tên là Nhị Mỹ. Có thể bờ sông bên này là Mỹ Phó, bờ sông bên kia là Mỹ An, nên thượng tọa gọi chung hai bờ đặt tên là chùa Nhị Mỹ. Nhờ đó mà vùng này năm xưa cũng có được ngôi chùa làm nơi che bom đỡ đạn, giảm bớt tâm lý khủng hoảng, tránh thương vong cho biết bao nhân lành. Thi sĩ Quyền Không có lời thơ rằng: chùa bạn đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, chùa là nơi sinh hoạt tâm linh truyền thống của người con đất Việt, là nơi nương tựa tinh thần của bao thế hệ cha ông, mà mỗi khi đi đâu về đâu chúng ta đều phải nhớ chùa. Thi sĩ Nguyễn Bính cũng nói lên quan điểm này: mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, cha ơi bỏ chùa, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chúng ta không còn gì xa lạ khi đạo Phật được xem là văn hóa dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, hòa quyện nhau như nước với sữa, không thể tách rời. Nhiều câu ca dao tục ngữ, thành ngữ đã chứng minh sự hòa quyện đó, được thể hiện qua các mối quan hệ trong xã hội từ ngàn xưa, đã trở thành phong tục tập quán của một dân tộc. Còn trời, còn nước, còn non, còn sư ngõ ngõ, anh còn thắp nhang, hay anh bưng quả nếp vô chùa, thắp nhang niệm Phật, bỏ bùa em đeo. Hay câu tục ngữ, ăn chay niệm Phật, mỗi tập mỗi lần, lại còn biết bao nhiêu văn thơ ca kịch nói lên các mối quan hệ gần gũi thân thương giữa đạo Phật và quần chúng nhân dân hàng ngàn năm gắn bó. Trên nền tảng đó, bất cứ ai trên đất nước hình chữ S đều phải có tín ngưỡng, tôn trọng tín ngưỡng. Là người Việt Nam không có tín ngưỡng, không tôn trọng tín ngưỡng, xem như không phải là con dân đất Việt. Thế nên chùa là món ăn tinh thần, là chỗ dựa tâm linh của quần chúng, là nơi hội tụ hồn thiên sông núi, và cũng là nơi thờ cúng tín ngưỡng quan trọng bậc nhất của đại đa số người trên đất nước Việt Nam thân yêu. Do đó, việc tu sửa, phụng sự chùa chiền, đạo pháp không riêng tu sĩ hay tín đồ Phật giáo, mà là bổn phận của toàn dân, là một trong những việc cần và đủ để duy trì diện mối của một trong những loại hình tín ngưỡng đặc thù văn hóa dân tộc. Do đó, việc tu sửa, phụng sự chùa chiền, đạo pháp trong kinh Tam Nhất A Hàm, Đức Phật đã khuyến khích cách gìn giữ và phát triển đạo pháp thông qua việc tu sửa chùa chiền. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, nay ta nói về bốn phước báo cõi phạm thiên, thế nào là bốn? Nếu có thiện nam tín nữ hay dựng chỗ hay dựng tháp chỗ chưa dựng tháp thì đó là phước báo đầu tiên của cõi phạm thiên. Lại nữa, thiện nam tín nữ sửa chữa chùa cũ, đó là phước báo thứ hai của cõi phạm thiên. Lại nữa, nếu Đức Phật mới chuyển pháp luân, chư thiên và người đời khuyến tịnh ngài chuyển pháp luân, đó là phước báo thứ ba của cõi trời phạm thiên. Và lại nữa, thiện nam tín nữ tạo sự hòa hợp pháp chúng, đó là phước báo thứ tư của cõi trời phạm thiên. Vì lẽ đó, các bậc cổ đức từng khuyên dạy: xây chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Trên tinh thần sẵn sàng hộ trì tam bảo của quần chúng nhân dân, dù không được mệnh danh là xứ sở chùa tháp, nhưng nhà nước Việt Nam của mọi thời đều ủng hộ tu sĩ quần chúng xây dựng chùa tháp. Chùa chiền được mọc lên nhiều bàn bạc trên các quê hương Việt Nam. Điển hình, dù là một làng quê nghèo hẻo lánh, ít bóng người lui tới, vẫn có một ngôi chùa khiêm tốn nằm bên nhánh sông Trà Ôn hiền hòa thơ mộng. Với công trình được trùng tu gọn nhẹ từ năm 1994 do cố thượng tọa Thích Phước Đại, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn, chủ trì chùa Nhị Mỹ, đã dốc lòng kiến tạo và đổi danh xưng niệm Phật đường Nhị Mỹ thành chùa Nhị Mỹ. Vì thời buổi nghèo khó, qua nhiều lần tu sửa chấp giá, chùa cũng chỉ đạo đủ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng một cách tối thiểu của một số bà con Phật tử có dùng. Hôm nay đường xá thông thương, không còn bị đò giá cách trở, cuộc sống người dân được cải thiện, nhu cầu về chùa tu học của bà con Phật tử gần xa càng thêm lớn, nên chùa cần có một không gian tiện nghi tương đối là điều tất yếu. Do đó, hội đủ duyên lành được sự hỗ trợ của các cấp giáo hội, sự chứng chấp thuận và cấp phép của Ủy ban nhân dân Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, ban thừa kế chùa Nhị Mỹ chúng con, chúng tôi đã làm lễ khởi công trùng tu toàn bộ ngôi chùa Nhị Mỹ vào ngày 12 tháng 3 năm 2013 nhằm ngày 10 tháng 3 Quý Tỵ đến ngày hôm nay cũng tạm hoàn tất và tổ chức đại lễ Tháng Lành. Nhờ sự gia trì của chư Phật, nhờ sự phát tâm dũng mạnh của Phật tử, các mạnh thường quân gần xa, sự tận tâm của đội ngũ quản lý kỹ sư cũng như thầy thợ làm việc liên tục trong 2 năm đã đem lại một kết quả khả quan, đáng trân trọng và tán dương với những gì đang hiện hữu trong ngày hôm nay. Tri ân toàn thể quý Phật tử gần xa trong cũng như ngoài nước, kẻ có người của đất lòng ủng hộ công trình đại trùng tu này, xin thay lời ban tổ chức chúng con chúng tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ Tháng Lành chùa Dị Mỹ. Kính chúc lễ Tháng Lành được thành tựu tốt đẹp. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, xin được cảm ơn đại đức trưởng ban tổ chức. Đề nghị là chúng ta dâng cao một tràng pháo tay và đó là chúc mừng cho thầy của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tỏ lòng cung kính đối với Tam Ngôi Tam Bảo và chào mừng chư vị quan khách đã quan lâm về chứng minh và tham dự đại lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nhị Mỹ. Giờ phút này quý Phật tử đạo tràng chùa Nhị Mỹ dâng lên chuyện lãng hoa tư thắm cúng dường chư tôn đức và chào mừng quý quan khách. Lễ dâng hoa xin được phép bắt đầu. Hoa là tượng trưng cho vẻ đẹp của đất trời. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh này, các em dâng lên những lãng hoa tươi thắm cúng dường chư tôn đức và chào mừng quý quan khách. Lễ dâng hoa xin được phép bắt đầu. Thank you. tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần này. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiền sưởi ấm nơi nơi, pháp luân dưới ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ. Quang khơi lòng chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn mãi chùa xưa, chùa tôi vẫn như hai dương già. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đệ quý vị, ca dao Việt Nam có câu: chùa làng dựng ở sớm coi, sớm hơn hai buổi nghe hồi chuông ngân. Dân nghe chuông sớm dậy mầm, kẻ thời chờ búa người dân ra đồng. Tiếng chuông người mạng trăng sông, quanh năm thức tỉnh người dân quanh vùng. Hơn 2.000 năm có mặt trên quê hương Việt Nam, đạo Phật đã trở thành mạch sống dân tộc, đã trở thành bản sắc văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt thường nhật cũng như tín ngưỡng tâm linh của người dân Việt. Sự hòa quyện đó đã khắc chặt mối quan hệ không thể tách rời, cùng song hành với non sông, cùng thăng trầm với vận mệnh đất nước. Hầu như mọi người dân đều xem chùa như một cái nôi cho mọi sinh hoạt đời thường cũng như tín ngưỡng tâm linh. Dân nghe chuông sớm dậy mầm, kẻ thời chờ búa người dân ra đồng. Có nghĩa là người dân lấy tiếng chuông sớm thay tiếng gà để đi làm. hoặc trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên sớm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ 14/23 mọi tối nào. Lại càng quan trọng hơn khi đạo Phật là nền tảng luân lý đạo đức truyền thống của mọi người, là chỗ dựa hồn thiêng sông núi ngàn đời, mà mỗi người chúng ta có đi đâu trên khắp hoàn cầu đều có chung một lối về, có chung mặt nguồn dân tộc, chung vặn đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, hơn 2.500 năm về trước, từ việc Phật giáo ra đời cũng nhằm tạo điều kiện cho sinh hoạt ổn định và cư trú lâu dài cho tu sĩ cũng như cư sĩ, cùng góp phần phát triển bền vững trong việc truyền bá đạo Phật. Ngôi tịnh xá đầu tiên trong lịch sử từ việc Phật giáo đó là Tịnh xá Thiếp Lâm, do vua Tần Bà Sa La, đại vương nước Ma Kiệt Đà, hiến cúng cho Đức Phật và Tăng Đoàn làm nơi giảng kinh thuyết pháp cho tư chúng tu học. Trên ý nghĩa đó, xuyên suốt bề dày lịch sử phát triển và truyền bá đạo Phật, nhiều ngôi tự viện được xây dựng để làm nơi tiếp tăng độ chúng tu hành. Đối với Việt Nam, đạo Phật lại mang một sứ mạng thiêng liêng cao cả, cùng tham trầm với vận mệnh đất nước, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đất nước và giữ nước. Điển hình gần nhất trong thời gian chiến tranh Việt Nam của thế kỷ 20, chùa là nơi che ơn đỡ nạn cho biết bao người, là chỗ nương thân đáng tin cậy trong thời chiến loạn, và chùa Nhị Mỹ cũng nằm trong số đó. Vào năm 1968, năm Mậu Thân, theo lời kêu gọi của Hòa Thượng Viện trưởng Thích Thiện Hoa về việc xây dựng niệm Phật đường trong các thôn ấp làm nơi che ơn đỡ nạn, tranh được thương vong cho biết bao người dân vô tội. Thời đó, chùa Nhị Mỹ là một ngôi chùa lá đơn sơ với danh xưng là niệm Phật đường Nhị Mỹ, khoảng 100 mét vuông nhưng có thể dung chứa gần 100 chư tăng lưu trú. Người cai sáng và trụ trì đầu tiên là Thượng tọa Thích Nhật Long. Sau khi hòa bình lập lại, Việt Nam không còn tiếng súng, khúc ruột miền Trung được nối lại, Thượng tọa Thích Nhật Long về lại quê hương của mình, và mọi tu sĩ khác cũng lần lượt trở về lại nhà xưa, và hầu như trong số này đều hoàn tục. Lúc bây giờ, cố Thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại đã thay Thượng tọa Thích Nhật Long trông coi giữ gìn hương quả cho chùa. Vì thời điểm này Thượng tọa Thích Phước Đại chưa chính thức xuất gia mà chỉ là xuất gia trốn lưng thôi. Do chùa xây dựng tạm nên sớm hư hoại theo năm tháng thời gian. Vì thời buổi khó khăn quần chúng nghèo khổ nên thầy trụ trì lúc bấy giờ cũng lấp vá che chắn trong chùa tạm thời cho Phật khỏi bị nắng mưa. Bằng cả một tấm lòng chịu đựng gian khổ, kiên nhẫn bền chí trông coi giữ gìn ngôi chùa một cách vất vả, không để hư hoại đi một di tích dù đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao ân nghĩa thâm tình, và xem đó như một ân nhân cứu mạng mình trong cũng như biết bao người quanh vùng. Kịp đến năm 1994, bằng mọi điều kiện khiêm tốn có được, cố Thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại đã chính thức khởi công trùng tu bằng cốt thép bê tông, với việc số tiền ít ỏi dành dụm được cộng với một số phật tử hào tâm đóng góp, đặc biệt nhất là phật tử vùng chợ Trà Ôn. Tuy khó khăn nhưng quyết tâm có thừa, cuối cùng ngôi chùa nhỏ tạm khang trang nhưng phải mất 11 năm, gần 30 lần tái khởi công, lắp vá từng khoảng trống mới mới hoàn thành, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng. Lễ khánh thành được diễn ra vào ngày 24-25 tháng 10 năm 2005. Do công trình quá kiên tốn nhưng công khó nhọc của thầy lại quá lớn lao, chúng tôi từng mượn lời thi thơ quý con cho một tác phẩm kiên tốn nhưng đầy mồ hôi và nước mắt của thầy, ra đường nhặt cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy cụ người mới ta. Sau khi cố Thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn viên tịch, vào năm 2007 đại đức Thích Phước Tiến đã đệ tử xuất gia với Phổ Hòa Thượng Thất Hoàng Phú, nguyên trụ trì tổ đình Phước Hậu, là chúng chủng tử của Cố Thượng Tòa trụ trì, được ủy thác thừa kế giữ gìn ngôi chùa. Để thực hiện tâm nguyện gửi gắm của thầy, đồng thời cần tạo không gian và tiện nghi tu học đúng nghĩa cho các tín đồ Phật tử gần xa. Khi hội đủ duyên lành, đại đức Thích Phước Tiến đã làm lễ khởi công đại trùng tu chùa Hiệp Mỹ vào ngày 12 tháng 3 2015, nhằm mùng 10 tháng 3 năm Quý Tỵ. Tổng kinh phí trùng tu được dự kiến bắt đầu là 10 tỷ đồng Việt Nam. Sau 2 năm liên tục thi công, kinh phí trùng tu đến nay đã phát sinh mà hôm nay tất toán sơ bộ là 23 tỷ 500 triệu đồng, bao gồm tất cả những gì liên quan đến ngôi chùa, sang lớp mặt bằng, nới rộng diện tích, trang trí nội thất. Và số tiền này lần lượt được thanh toán là 22 tỷ 100 triệu đồng. Nhờ sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự khích lệ và động viên của chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn, chư Tăng Ni trụ trì các từ viện, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền từ địa phương đến cấp tỉnh, mà đặc biệt nhất là sự tận tình giúp đỡ của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, sự đóng góp tài vật sức lực của quý Phật tử, các mạnh thường quân gần xa, trong cũng như ngoài nước, sự thành tâm cầu nguyện và tụng kinh của quý Phật tử ở đạo tràng Pháp Quang đã đóng góp phần làm nên ngôi phẩm chủ quý hoàng như ngày hôm nay. Mặc dù ngôi chùa không nguy nga tráng lệ như nhiều ngôi chùa lớn khác, nhưng với khả năng còn khiêm tốn của ban trùng tu, lại thêm Phật tử dùng thôn quê nghèo khó, thì đây lại là thành quả hết sức lớn lao, tưởng chừng như trong mơ mới biết điều nhiệm màu xuất hiện. Chùa là tổ ấm ta về, chung tay vun đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hướng thịnh phước gì lớn hơn. Kính bạch giác lên thầy, bao nhiêu tâm nguyện mà thầy gửi lại cho chúng con, con đã nương nhờ công đức của thầy và sự bảo bọc giúp đỡ của chư Tôn Đức, cũng như sự làm việc ân nhân từng bước chúng con đã thực hiện xong. Thầy hãy an lòng nơi cõi Phật mà chứng minh cho tất lòng của chúng con. Một con người phước mỏng nghiệp dày mà thầy đã khổ tâm lao nhọc tu mang dạy dỗ từ tấm bé, về chùa kinh Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp dạy răng của thầy, nghĩa ân như bát nước đầy, khuyên ai theo giữ phước dày mai sau. Thay lời ban tổ chức ban trùng tu, chúng con xin chân thành tri ân chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, chư Đại Đức Tăng Ni trụ trì các từ viện trong và ngoài tỉnh đã quan tâm chứng minh và tham dự lễ khánh thành hôm nay. Chúng con, chúng tôi xin thành kính tri ân lãnh đạo chính quyền các cấp từ địa phương đến tỉnh thành, nhất là Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ hỗ trợ trong mọi thủ tục cấp phép cho công trình. Thành kính tri ân quý ân nhân các Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, những người hết lòng công quả, nhiệt tình đóng góp tài vật sức lực cho công trình được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban trùng tu chùa Hiệp Mỹ, chúng con, chúng tôi kính tưởng tri đến chư Tôn Liệt Vị, kính chúc chư Tôn Liệt Vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình, thành kính cung thỉnh Thượng Hòa Thích Phước Tồn, Phó Trưởng Ban Duy Chánh Thiết Nghĩ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lên công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hiệp Mỹ. Thành kính cung thỉnh Thượng Hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Hội đồng Chư sự Phật giáo Việt Nam, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng thường trực Tỉnh Hội Phật giáo Việt Nam cùng các tỉnh lân cận, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, tu đi các sự việc tịnh xá tịnh thất niệm Phật thường trong và ngoài tỉnh. Kính thưa đại diện lãnh đạo ban tôn giáo tỉnh cùng các ban ngành của tỉnh Vĩnh Long, kính thưa mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành của huyện Trà Ôn và kính thưa các vị lãnh đạo địa phương xã Thiện Mỹ, kính thưa toàn thể Phật tử, xin thay mặt trực ban trị sự Tịnh Phật Hồi giáo Việt Nam xin đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì tại cơ sở chùa Diệu Mỹ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban trị sự số 193 khu D BTS Vĩnh Long ngày 27 tháng 3 2015, quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì cơ sở Phật giáo. Căn cứ điều 19 15 chương 3 quy định nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11/2012 của Chính phủ về việc bổ nhiệm chức sắc trong tôn giáo, căn cứ điều 37, 38, 39 chương 8 nội quy tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ công văn số 894/UPNC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc chấp thuận cho bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Mỹ, nay ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, quyết định điều 1 bổ nhiệm đại đức Thích Phước Tiến Thế Dân Lê Thanh Tròn sinh năm 1974 đảm nhiệm trụ trì cơ sở thờ tự chùa Diệu Mỹ tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điều 2 quyền hạn và nhiệm vụ của trụ trì. Một nhỏ, trụ trì là người thay mặt giáo hội trực tiếp quản lý giáo sản tại cơ sở Phật giáo, là người điều hành hướng dẫn Phật tử tín ngưỡng đúng chánh pháp Phật giáo và hoạt động Phật sự theo đường hướng hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hai nhỏ, trụ trì là chủ hộ của cơ sở Phật giáo có tính pháp nhân như một hộ khẩu gia đình, chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước và mọi hoạt động tại cơ sở Phật giáo đảm trách. Điều 3, chánh thư ký, chánh văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn và đại đức Thích Phước Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự hòa thượng Thích Như Tước đại ký. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã lập quyết định bổ nhiệm trụ trì tại chùa Diệu Mỹ, và chúng con xin cung thỉnh hòa thượng trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự tỉnh Hồng Giáo tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và mời đại đức Thích Phước Tiến nhận quyết định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, hòa thượng trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Mỹ đến đại đức đạo hiệu Thích Phước Tiến. Đề nghị đạo tràng kính mời cho một tràng vỗ tay dài đặc lớn để chúc mừng cho sự kiện trọng đại này. Vâng, một tràng vỗ tay nữa các vị. Thật lớn là nhà. Chúc mừng cho chùa Diệu Mỹ chúng ta có đầy đủ pháp nhân pháp lý. Kể từ hôm nay chắc chắn rằng với sự hướng dẫn và đại đức trụ trì, chùa Diệu Mỹ sẽ mỗi ngày một phát triển. Một tràng vỗ tay thật dài và lớn, lớn hơn nữa. Vâng, hòa thượng thể hiện tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, hòa thượng đã đến bắt tay và như một lời tri ân các vị các cấp chính quyền địa phương đã đến tham dự buổi lễ hôm nay. Vào giờ phút này toàn thể đạo tràng đang được trang nghiêm trong niềm hân hoan và chư tôn đức muốn nghe được lời phát nguyện của đại đức tân trụ trì. Giờ phút này thay lời cho ban tổ chức cung thỉnh đại đức Thích Phước Tiến trong tân trụ trì chùa Diệu Mỹ, đọc lời phát nguyện trước Chư Tôn Đức thành kính cung đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nửa mấy là Chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Nửa mấy là Chư Tôn hòa thượng Chư Tự Tòa Chí Minh. Nửa mấy là Chư Tôn hòa thượng Chư Tự Tòa chủ trì các hội nghị. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành lãnh lễ kính pháp Phật. Kính bạch Chư Tôn hòa thượng Hội đồng Chứng Minh, Chư Tôn hòa thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Hội đồng Trị sự, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Mang Trị sự Thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Tăng Ni Mang Trị sự các tỉnh thành, Ban Trị sự các quận huyện trong và ngoài thành phố. Kính bạch Chư Tôn hòa thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni chủ trì các đường điện tỉnh xá tỉnh pháp địa Phật đường. Kính thưa đại diện chính quyền các cấp, quý quan khách, các nhà hậu tâm, quý Phật tử thân mến, kính thưa Chư Tôn liệt quý vị, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và trọng thể của lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ, con pháp danh Thích Phước Tiến được Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long quyết định bổ nhiệm trụ trì cho con. Quyết định trụ trì là nhằm giao trọng trách một sức mạnh thiêng liêng của người xuất gia, vì hoàng pháp đời sanh với ý nghĩa trụ pháp vương gian trì Như Lai mạng, giữ vững ngôi nhà Phật pháp, bảo vệ duy trì mạng mặt Phật pháp giữa nhân gian. Như Đức Phật dạy, các ông hãy là người thừa kế giáo pháp, chớ không nên thừa kế tài vật, Trung Bộ Kinh. Cũng vì sức mạnh đó mà ngày xưa trong những thời gian đầu thành lập tăng đoàn, Đức Phật bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, hãy đi hành quả vì sự an vui của mọi người, vì hạnh phúc của mọi người, hãy tỏ lòng từ bi đối với chúng sinh trên cả thế giới, hãy đi hành quả vì sự tốt đẹp, vì lợi ích của chư thiên và loài người. Hôm nay chúng con nhận lãnh sứ mạng hoằng pháp lợi sanh phát quy đàn đạo, là một bậc thầy mô phạm nhiều nhất Phật tử tu hành theo chánh pháp. Chúng con nguyện nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa, chúng con quyết tâm mở nhiều khóa tu học để giáo hóa Phật tử trở thành người có tính tâm theo chánh pháp, ý thức hơn về nghĩa vụ công dân, góp phần trật tự an bình trong xã hội, để không cô phụ lòng quý thác của Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, lòng mong mỏi của các bậc thầy đã dìu dắt con lên người trở thành người hữu dụng cho Phật pháp. Cổ đức dài: linh sơn nghĩa cũ tình xưa, ta bà tịnh độ sai xưa pháp màu, kiếp sau xin nhớ nguyện cầu, xin xây tình pháp nữ nhiệm cầu tam giao, đời nay đến những đời sau chung lo Phật sự với bao nhiêu tình, quyết lòng độ tận chúng sinh từ bi trí tuệ thỏa tình ước mong, không rời bản thể chân không, tùy duyên quá đạo thông dông mọi miền. Lời cuối cùng chúng con xin đây đầu cảm tạ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh, kính chúc Chư Tôn Đức sức khỏe, đại diện chính quyền các cấp, chúc chư vị luôn hoàn thành vai trò lãnh đạo của mình một cách xuất sắc, để đem lại niềm tin cậy quần chúng nhân dân, góp phần phát triển đất nước càng thêm giàu mạnh. Kính chúc quý Phật tử an vui hạnh phúc vạn sự ký tường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Đại Chứng Minh. Vâng, nhân lời phát nguyện hết sức chân tình và đầy nghị lực của đại đức trụ trì, tin chắc rằng trong thời gian tới, được sự quan tâm chiếu cố của Chư Tôn Đức lãnh đạo các cấp giáo hội, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền địa phương, đại đức trụ trì sẽ làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình và đưa chùa Nhị Mỹ mọi ngày một phát triển. Một lần nữa chúng lại cho một tràng pháo tay để chúc mừng chùa Nhị Mỹ. Cung thỉnh đại đức tâm trụ trì nắm lại vị trí ở lễ trường để đón nhận những vòng hoa và quà của Chư Tôn Đức gửi tặng. Trước hết là vòng hoa và quà của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung thỉnh hòa thượng Đào Hiệu Thích Như Tính, phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tặng lãng hoa chúc mừng đến phụ buổi lễ trọng đại này, đại đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức đón nhận làng hoa của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài và lớn nha. Tiếp theo là làng hoa và phần quà của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Chúng con thành kính cung kính hòa thượng trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lên trao làng hoa và phần quà chúc mừng đến đại đức tăng trụ trì trong buổi lễ khánh thành chùa Diệu Mỹ sáng hôm nay. Tiếp theo là hoa phần quà của vị nghiên cứu khoa học. Cảm ơn ông. Tiếp theo là phần quà của chùa Kỳ Quang, quận Gò Vấp. cung đình thượng tọa tiến sĩ Đào Hiếu Thích Quang Thành, ủy viên hội đồng trị sự phó giám phòng hai trung ương giáo hội, tổng thư ký học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ mai kính chúc mừng lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ. Một lần nữa đào tràng kính lại cho một tràng pháo lên thầy lớn. Tiếp theo là phần quà của Pháp Mang đặc cấp đi giới tỉnh Vĩnh Long, xin được cung thỉnh đại diện của Pháp Mang đặc cấp đi giới tỉnh Vĩnh Long. Vâng, Pháp Mang đặc cấp đi giới tỉnh Vĩnh Long là đến sau tiếp theo là đại diện đạo tràng của tu viện Tường Văn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cũng do đại đức Thích Quang Tiến làm chủ trì. Xin mời Phật tử đại diện cho đạo tràng của tu viện Tường Văn xin được tân đồng đại diện cho đạo tràng Phật tử của tu viện Tường Văn lên cao lời hoa chúc mừng. Xin phụ tiếp theo là đại diện của chùa Nhị Mỹ, xin được trân trọng kính mời Phật tử tâm thiện đại diện cho đạo tràng chùa Nhị Mỹ lên có vòng hoa và quà tặng đến đại đức tăng trụ trì như là một cầu chúc, lời cầu chúc cho đại đức được phát triển kinh an, Phật sự được viên thành. Và hy vọng trong một thời gian tới đại đức sẽ hướng dẫn quý Phật tử tu học đúng với chánh pháp. Xin được trân trọng kính mời Phật tử tâm thiện. Vâng, hai vị Phật tử đại diện cho hàng ngàn Phật tử từ nhiều nơi chúc mừng đại đức tăng trụ trì. Và tiếp theo là phần quà của đại diện cho các ban ngành của tỉnh Vĩnh Long xin được trân trọng kính mời đại diện của Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cung thỉnh thượng tọa trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay dài thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, vâng, rất quan hỷ, vô cùng quan hỷ. Chúng ta hãy cho thêm một tràng pháo tay dài thật lớn nữa đi. Công thỉnh đại đức ca chủ trì và trở lại vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì thời gian có hạn, ban tổ chức chúng con sẽ được thông qua các lãng hoa và hồng quà các tổ chức đã gửi đến chúc mừng trong buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được ghi nhận phần lãng hoa và hồng quà của viện nghiên cứu Phật học, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban nhân hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, phòng nội vụ huyện Trà Ôn, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận xã, thị ủy, phong ban mặt trận cấp thế giới tỉnh Vĩnh Long, tu viện Tường Văn, chùa Kỳ Quang Hai, chùa Kim Sơn tỉnh Cà Mau, chùa Phước Mỹ xã Phú Thành, ban hướng dẫn Phật tử tu viện Tường Văn, chùa Quang Âm tỉnh Vĩnh Khánh, gia đình Phật tử Mộc Văn, gia đình Phật tử Tường An, gia đình Phật tử Diệu Văn Na Uy, gia đình Phật tử Tường Thuyết Minh Từ, gia đình Phật tử Kim Thu Đức Quốc, hòa thượng Văn phòng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hòa thượng trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Long, hòa thượng Đào Điều Thích Tiết Quảng, phó chủ tịch hội đồng trị sự kiêm trưởng Ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh, chùa Vũ Long cựu tăng ni, sinh cao đẳng khóa 1, Phật học Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Bồ Đề Lăng Nhã quận 6, chùa Linh Quang, Ban Quản Pháp tỉnh Vĩnh Long, chùa Phúc Lâm xã Long Mỹ, Thiền Nguyện Sơn Thắng tỉnh Vĩnh Long, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đại Đức Thích Trí Thông, Đại Đức Thích Long Văn, Tổ Đình Ác Quang, Thành Phố Hồ Chí Minh, gia đình Phật tử Khánh Anh, Khánh Xuân, Anh Thi, gia đình Phật tử Công Thiện, Thông Minh, dì Dường, Tư Cháu Mồng, Nơi, gia đình Phật tử Tâm Đăng, Mỹ Quốc, Phật tử Thành Phố Hà Nội, Công ty Đá Hoa Ngương, Viết Sinh, Thành Phố Hồ Chí Minh, gia đình Phật tử Đức Quốc, gia đình Phật tử Mỹ Phước, Hawaii, Tiệm Vàng, Hoa Mỹ, Đà Ông, Hoàng Mỹ, Đà Ông, gia đình Phật tử Quỳ Lực, Thủy Điển, gia đình Phật tử Từ Hành, Nơi, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, và còn rất nhiều phần quà và chư tôn đức tăng ni, chư vị các quý quý nam nữ Phật tử. Thay mặt cho ban tổ chức xin ghi nhận tất cả những tấm lòng của quý vị đã đến chia sẻ với trong buổi lễ hôm nay. Xin đề nghị đạo tràng chúng ta chúng ta một tràng pháo tay thật dài và lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mái chùa thấm đượm tình thương là nơi muôn loài đồng nương tựa về, những người con Phật xa quê mái chùa sự ấm phổ về tâm linh, tập bày mái chùa về nơi sự ấm tinh thần, vừa là hiện tượng nuôi dưỡng tâm linh của hàng ngàn người con Phật. Mái chùa bao giờ cũng gần gũi tham quan với Phật tử, ở đâu có ngôi chùa là ở đó có người con Phật quy y quy tụ về. Ngôi chùa hướng niệm thiền cảm bình yên thân thương, luôn đồng hành với đời sống Phật tử. Chính vì vậy mái chùa khang trang uy nghiêm rộng rãi là nơi mơ ước mong muốn của hàng ngàn Phật tử. Sau đây xin được trân trọng kính mời Phật tử Tâm Thiện, đại diện cho đạo tràng Phật tử chùa Nhị Mỹ, có lời cảm tưởng dâng lên chư tôn đức, xin được trân trọng kính mời. Vâng, với công lòng quy ngưỡng ba ngôi tam bảo, các Phật tử đạo tràng chùa Nhị Mỹ đang thành kính chắp tay thành bức hoa sen, đang tiến nước về chư tôn đức để đảnh lễ các ngài, và sau đó dâng lên những lời cảm tưởng nhân ngày trọng đại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự, chư tôn ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, kính bạch chư tôn đức quý ni trưởng ni sư, chư tôn đức tăng nên trụ trì các tự viện, kính thưa lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa toàn thể khách quý, quý nam nữ Phật tử, kính thưa toàn thể liệu quý vị, hôm nay trong không khí trang nghiêm của buổi lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ, chúng con đồng quỳ dưới chư tôn thiện đức tăng già thành kính tâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con từng nghe mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, ngôi chùa Nhị Mỹ đơn sơ nhỏ bé nằm nép mình với dòng sông hiền hòa trà ôn này, đã được cố thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại chuyên tới đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn, đã trùng tu xây dựng nên từ những năm tháng sau chiến tranh. Nơi đây đã từng che bom đỡ đạn cho bao người trong thời chiến, là điểm tựa tâm linh cho người dân địa phương sớm chiều tu Phật. Sư phụ chúng con Đại Đức Thích Phước Tiến đã được lớn lên từ môi trường này, tuổi thơ của thầy gắn với quê hương sông nước quanh chùa với tiếng mõ lời kinh Phật dạy. Theo năm tháng đi qua, sư ông biên tịch ngôi chùa ngày một xuống cấp. Dù ở xa quê nhà, Phật sự đa đoan, thầy vẫn hướng tâm về nơi chôn nhau cất rốn, với tâm nguyện được báo ơn thầy tổ quê hương. Thầy đã mạnh dạn đứng ra tại trường tu lại ngôi chùa Dị Mỹ để làm nơi tiếp tăng độ chúng, làm chỗ dựa tinh thần cho người dân ở địa phương nói riêng và người dân trong khu vực Nam Bộ nói chung, là nơi tu học tinh cậy cho đông đảo Phật tử hướng mọi người về nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp đạo đời. Nhớ lại nơi này cách đây hơn 2 năm, ngày 12 tháng 3 năm Quý Tỵ, trong không khí trang nghiêm chứa trang tình đạo vị của Hòa Lễ Đặc Ni Đá trùng tu chùa Diệu Mỹ, chúng con hàng Phật tử tại gia đã phát nguyện ngoài hộ thiện tri thức hộ trì chánh pháp, nguyện hết lòng kề vai sát cánh cùng thầy trong quá trình làm việc. Chúng con thấy thầy lo toàn tất vất vả vì công trình chăm chút, từ bản vẽ thiết kế đến từng món cột, lúc thi công luôn sát cánh với từng công đoạn, từng hạng mục. Với tinh thần trách nhiệm đó đã chiêu cảm chúng con, kẻ ít người nhiều, kẻ bất ăn người nhỉn mặt, chung tay chung lòng trong và ngoài nước góp nhặt từng viên gạch, từng tấc sắt cho công trình mau được hoàn thành như ngày hôm nay. Với hai mùa mưa nắng, đội thi công công trình với ngày đêm vất vả, luôn cố gắng không ngừng nghỉ chăm chút từng góc cạnh của công trình để kiến tạo ngôi nhà lam này. Và một phần không hề nhỏ cho sự thành công này chính sự quan tâm khích lệ của chư đông đức lãnh đạo giáo hội, sự tận tình giúp đỡ của chính quyền các cấp để công trình đại trụ tu này đầy đủ thuận duyên sớm được hoàn thành. Chúng con nghe lời của tổ chư, của chư tổ dạy Phật pháp trường tồn do tăng ni hoàn phá, thiền môn hướng tình bởi đàn việc phát tâm. Thật đúng vậy, thành quả hôm nay đã nói lên điều tất yếu đó. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chùa Diệu Mỹ đã làm lễ khánh thành, trong thời gian sắp tới sẽ hoạt động và là nơi tiếp tăng độ chúng tu hành, mở trường lớp Phật học, học khóa tu cho cư sĩ Phật tử, làm sống dậy tinh thần tu học cho đồng bào địa phương quanh vùng, hướng mọi người lương thiện, sống có đạo đức và đúng theo pháp luật. Chúng con xin nguyện một lòng hộ trì tam bảo và vâng theo lời chỉ giáo của sư phụ, nguyện chung một tấm lòng góp một bàn tay cùng thầy để gìn giữ và phát huy ngôi tam bảo Dị Mỹ này và hoạt động Phật sự theo chủ trương của giáo hội, tạo điều kiện tiếp tăng và hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, góp phần trong việc phụng sự đạo pháp và dân tộc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, sau cùng chúng con kính nguyện tam bảo gia hộ trụ trì chư cư đông hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng thượng tọa, quý vị trưởng ni sư cùng chư tôn đức tăng ni tứ đại điều hòa phước trí nhị nghiêm, kính chúc quý ngài thọ đại thọ mỹ trường để nhiều dắt chúng sanh và chúng con trên con đường Phật pháp. Chúng con cũng xin trân trọng kính chúc sức khỏe tất cả quý quan khách, đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể, chư vị pháp hữu, chư Phật tử hiện diện hôm nay an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, với tâm lòng chí thành chí kính ba ngôi tam bảo và sự quan hỷ trong ngày lễ hôm nay, các Phật tử phải tham để đảnh lễ chư tôn đức và ở vị trí an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa dào dạt ánh tinh thanh, tiếng chuông thảo thức lăng sao mãi, an ngủ nhân hiền mọi mái tranh. Tầm bày vào giờ phút này, các Phật tử đã đang thành kính đảnh lễ chư tôn đức và xin được trân trọng kính mời quý nam đệ Phật tử sẽ là vị trí an toàn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đệ vị, Phật pháp xuyên minh cho tăng già hoàn quả, thiền môn hướng thành bảo đảm việc pháp tâm. Sau gần 2 năm khởi công đại trùng tu chùa Nhị Mỹ, có rất nhiều sự hỗ trợ của chư tôn đức, các cấp chính quyền và đặc biệt các sự pháp tâm cúng dường của quý nam đệ Phật tử. Trong buổi lễ trọng đại này, tuy thời gian có hạn nhưng đại đức trụ trì kính thưởng ban tổ chức muốn dành thời gian xin phép chư tôn đức cho vài phút để vinh danh các phật tử đã có công đóng góp cho công trình xây dựng chùa Nhị Mỹ. Giờ giờ phút này tôi xin được tuyên đọc các vị khi nghe tên quan hệ tiến về phía trước để nhận bằng tiên như công đức của đại đức trụ trì kính thưởng ban tổ chức. Danh sách lẫn bằng tiên như công đức của cá nhân và tập thể: một, tập thể ban hộ niệm chùa Nhị Mỹ; 2, ban hướng dẫn Phật tử tu viện Tường Vân; 3, hội tâm thiện; 2, cá nhân Phật tử pháp danh Tường An, thân thiện Kim Loan; 2, Phật tử phước thiện thế nhân Lê Thanh Lương; Phật tử pháp danh Tường Duyên, thế nhân Lương Thị Duyên; Phật tử pháp danh Minh Pháp, thế nhân Nguyễn Văn Nhật; Phật tử Nguyễn Thị Phương; Phật tử Lê Thị Kim Thu đến từ Đức Quốc. Đây là những Phật tử đã hết sức là quan hệ trong suốt 2 năm qua cùng với đại đức trụ trì tận tâm tận lực phát tâm cúng dường để xây dựng chùa Nhị Mỹ. Và có ngài các tạm ở đây đề nghị đồng đoàn chúng ta hãy tán dương tán thưởng bằng một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Vâng, xin được cảm ơn quý vị và còn rất nhiều những tấm lòng dành cho quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã phát tâm kẻ ít người nhiều kẻ có người quả để góp phần xây dựng chùa Nhị Mỹ. Tôi tha mặt cho ban tổ chức xin mừng đón tay các vị, tán thưởng các vị bằng một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Có lẽ đại đức từ đề kiên trưởng ban tổ chức cũng có vài lời muốn được tán dương, xin cô thầy đại đức. Con xin kiên tổ chức cho con những lời. Ở đây là những người đại diện cho những người phát tâm ủng hộ công trình cũng như các vị kỹ sư, những người giám sát công trình ngày đêm nắng gió mưa xa và các phật tử gần xa trong và ngoài nước rất là nhiều. Nhưng hôm nay thời gian có giới hạn, chúng con chỉ đại diện như vậy và chúng tôi rất quan hệ cho, và tôi xin gửi lời tri ân hết đến các đội ngũ kỹ sư, những người ngày đêm quản lý ở công trình nắng gió và để tạo một cái công trình để giảm bớt chi phí một cách tốt nhất và sự đóng góp cho tất cả các vị. Tôi xin thay lời ban tổ chức, ban chủ tu xin thật sự tri ân đến tất cả các đội ngũ kỹ sư quản lý Phật tử xa gần trực tiếp gián tiếp đã đóng góp hết lòng cho công trình này. Xin thật sự tri ân. Xin được tri ân đại đức và chúng tôi thỉnh và trân trọng kính mời sẽ làm vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đệ vị, giữa đạo Phật và dân tộc Việt Nam luôn có sự gắn bó keo sơn mà lịch sử đã chứng minh, cho nên sự hiện diện của các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong buổi lễ trọng đại này đã nói lên được tấm tình tình cao quý đó và để bày tỏ niềm hoan hỷ và của các cấp chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể về một ngôi chùa đại trùng tu được khang trang và thành tựu, tạo được một thắng cảnh văn hóa, một danh lam, một nơi tu tập cho tăng chúng và đồng bào Phật tử địa phương. Vào giờ phút này, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng Quân, phó giám đốc sở nội vụ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa Hòa thượng Thích Như Tướng, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Kính thưa quý chư tôn đức giáo phẩm đại diện cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện cho giáo hội Phật giáo tỉnh thành bạn, kính thưa quý chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni Phật tử, kính thưa quý đại biểu, quý lãnh đạo chính quyền đại diện cho các cấp, thưa toàn thể quý vị, hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ khánh thành chùa Diệu Mỹ, thay mặt ban tôn giáo và các ngành chức năng của tỉnh, huyện, xã, lời đầu tiên cho tôi gửi tới lời cảm ơn đại đức Thích Phước Tiến, chủ tịch chùa Diệu Mỹ đã có lời mời chúng tôi đến tham dự buổi lễ khánh thành hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể quy chung chư tôn đức quý tăng ni Phật tử lời chào mừng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa tất cả quý vị, từ trước đến nay đảng và nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Việc nhà nước chấp thuận cho xây dựng trùng tu cơ sở thờ tự đó là thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với nhu cầu tinh thần, nhu cầu về tín ngưỡng tôn giáo, và chùa Diệu Mỹ là một minh chứng. Như vậy, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, chùa Diệu Mỹ đã khởi công xây dựng, và sau một thời gian thi công nhờ sự gia hộ của chư Phật, lòng quyết tâm của chủ trì và phật tử chùa Diệu Mỹ cùng với sự đóng góp tài vật của các cư sĩ phật tử gần xa đã góp phần xây dựng hoàn thành ngôi chùa Diệu Mỹ, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân đồng bào phật tử chùa Diệu Mỹ có được một nơi sinh hoạt tôn giáo khang trang sạch đẹp, vừa góp phần tạo địa mỹ quan nơi thờ tự, thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tôn giáo. Kính thưa quý đại diện, trong những năm qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, kẻ mồ côi, người có gặp hoàn cảnh khó khăn, đã góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội ở địa phương, trong đó có sự đóng góp của chùa Diệu Mỹ. Những việc làm cao cả ấy ngày càng thể hiện rõ nét Phật giáo là một trong những tôn giáo có truyền thống yêu nước, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Chúng tôi xin ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các vị chức sắc tăng ni Phật tử tỉnh Vĩnh Long nói chung và của chùa Diệu Mỹ nói riêng trong thời gian vừa qua, và mong rằng trong thời gian tới Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, góp phần cùng đảng, nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, nêu cao vai trò phụng sự chúng sinh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà không ngừng phát triển, đặc biệt là tích cực góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối đời, tôi xin kính chúc quý chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni Phật tử sống lâu, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Chúc cho giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và của tỉnh Vĩnh Long nói riêng luôn phát triển tốt đẹp và có nhiều đóng góp cho quê hương, cho đất nước mình ngày càng phồn vinh. Chúc cho vị tăng của vị chùa hướng dẫn Phật tử trong thời gian tới được nhiều thắng lợi, và cũng chúc cho chùa Diệu Mỹ luôn là điểm tựa tinh thần của đông đảo bà con Phật tử. Kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân trọng kính chào. Vâng, xin được cảm ơn những lời hết sức là chân tình bằng bạc và tình cảm đầy trách nhiệm của ông trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị là tài chính tài cho một tràng pháo tay thật dài lớn nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ được phút này toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng tâm tư thì chúng mình nghe những lời đạo từ của chư tôn giáo phẩm chứng minh. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Như Tước Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, từ viên quan hệ ban đầu từ thành kính cung kính và được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long, kính bạch chư tôn giáo phẩm các tỉnh thành, chư tôn giáo phẩm tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện. Kính thưa ông Đỗ Văn Hồng Quân, phó sở nội vụ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa vị đại biểu sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa quý vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc huyện Trà Ôn, quý vị đại diện lãnh đạo ban ngành địa phương, kính thưa quý nam nữ Phật tử thân mến, trước hết chúng tôi có lời cung kính và chào mừng chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm, ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn giáo phẩm các tỉnh thành, và chào mừng quý vị đại diện ban tôn giáo, ban ngành các cấp tại tỉnh Vĩnh Long, chào mừng quý nam nữ Phật tử và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị sức khỏe và dồi dào, đạt nhiều những thành tựu trong sự sinh hoạt và đời sống thường ngày. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta về đây để mừng lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ trong thời gian 2 năm khởi công trùng tu và được thành tựu viên mãn. Với công lao, với nhiệt tình của đại đức Thích Phước Tín trụ trì chùa Nhị Mỹ cùng quý nam nữ Phật tử đã cận lực tận tâm góp phần công quả để hoàn thành một cơ sở thờ tự thật trang nghiêm tráng lệ, là chỗ nương tựa để bái tu học của tăng ni và Phật tử thiền tín xa gần. Ở đây ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long có lời tri ân sự chỉ đạo sâu sắc của chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, và cũng có lời tri ân chư vị lãnh đạo các cấp, chính quyền mặt trận ban ngành tỉnh Vĩnh Long, cũng như sự tận tình ủng hộ tài vật của năm nợ Phật tử thiền tín xa gần mà ngôi chùa Chi Mỹ đã hoàn thành được công trình xây dựng trùng tu hết sức là trang nghiêm. Đây là chỗ tu học của tăng ni, của Phật tử, và cũng là điểm đẹp với nền văn hóa tại địa phương nơi đây. Chúng tôi vừa được đại đức trụ trì chùa Nhị Mỹ đã được ban trị sự trao quyết định bổ nhiệm trụ trì, và qua lời phát nguyện của đại đức Thích Phước Tín, Phước Tín chắc rằng công việc Phật sự ở nơi đây được đại đức sẽ đảm đắc hết sức là tốt đẹp của hoàng mạng. Theo trong quyết định, trụ trì là thay mặt giáo hội để quản lý cơ sở thờ tự và hướng dẫn nam nữ Phật tử tu học đúng với chánh pháp của Đức Phật Đà, thì công việc này ở đây ban trị sự đặt hết niềm tin tưởng ở nơi đại đức Thích Phước Tín và cũng đã hết lời tin tưởng ở nơi Phật tử tại chùa Diêm Mỹ ủng hộ cho đại đức hoàn thành một công tác Phật sự lâu dài bền vững tại nơi phụ tử nơi đây. Không chỉ hơn một lần nữa, chúng tôi thành thật tri ân chư vị chư tôn đức, chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp, tri ân các Phật tử xa gần, cầu nguyện cầu Phật ân gia hộ cho quý vị và sự kiết từ tùy tâm mở miệng. Thành thật cảm ơn chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng các bạch chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ phật tử hiền hiệu, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệu vị, lễ hành chánh khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm chùa Nhị Mỹ đến nay đã được thập phần viên mãn, được sự quan tâm chứng minh của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội. Thay mặt cho đại đức trụ trì ban tổ chức, thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành viện của trung ương, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư tôn đức tăng ni đại diện các ban trị sự tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận, chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở từ thiện tỉnh thấp tỉnh xá niệm Phật đường để đến chứng minh và cầu nguyện. Với tấm thành tình cao dài đó, không biết lấy gì để đền đáp nguyện cầu chư Phật gia hộ chư tôn thiền đức được pháp thể vinh năng, Phật sự được viên thành. Và chúng tôi chỉ được chân thành cảm ơn đại diện các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho ban tổ chức chúng tôi tổ chức thành công lễ bổ nhiệm và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì của Nhị Mỹ sáng hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho chư vị khách quý và gia đình luôn được hạnh phúc và có nhiều sáng kiến mới để đưa tỉnh nhà mỗi ngày phát triển. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý nam nữ cư sĩ Phật tử, kẻ công người quả nhất tâm cầu nguyện công trình được thành tựu, và đặc biệt vì tham dự các buổi lễ khánh thành sáng hôm nay được thành tựu viên mãn. Cầu chư Phật gia hộ cho quý nam nữ Phật tử sống được an lành trong chánh pháp của Như Lai. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, mặc dù trong lúc tổ chức ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức nhưng không sao chấp nhận khỏi những điều sơ suất, ngưỡng mong chư tôn đức và quý vị nguyện nhiệt tình tha thứ cho để cho ban tổ chức chúng con được ân chư tôn đức. Trước khi con thỉnh chư tôn thiền đức khởi tâm để hồi hướng, thay lời cho ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Đức, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, hòa thượng Đa Chi, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc, và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng Quân, ông Nguyễn Văn Đến. Sau khi hồi hướng xong và cung thỉnh chư tôn đức và cung thỉnh, mời quý vị khách quý và toàn thể đồng đàn hướng về phía trước lễ đường để các ban tánh thành. Vào giờ phút này thành kính cung thỉnh và trân trọng kính mời khởi thân để hồi hướng. Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh khởi điện. Nam công đức này hướng về tâm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức mời chư vị các quý tiến về phía trước dẫn đường để các ban khánh thành. Chúng con một lần nữa cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Đức, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, hòa thượng Đa Chi, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc, và xin được trân trọng kính mời ông trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, ông chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quyền Cà Mau cùng đồng các ban khánh thành và cung thỉnh chư tôn đức mời quý vị các quý cùng hộ trì để cho buổi lễ được trang nghiêm và trân trọng trong giờ phút trân trọng này. Đề nghị ban chư cổ trỗi ta hồi chung sống bất nhã liên hồi để cung thỉnh chư tôn đức và mời chư vị khách quý các ban khánh thành. Sau khi cung thỉnh chư tôn đức các bằng các thành xong, cung thỉnh chư tôn đức tiến vào tại tây đường và an toàn. Sau đó cung thỉnh đại đức trụ trì dâng lời tác pháp cúng dường. Nhưng trước khi dâng lời tác pháp cúng dường, sau khi cung thỉnh chư tôn đức các bằng các thành xong, cung thỉnh chư tôn đức quan long đại hội của quyền để địa phương cầu nguyện. Sau khi địa phương cầu nguyện xong, cung thỉnh chư tôn đức cố bước vào cung đường để đại đức trụ trì dâng lời tác pháp cúng dường. Vào lúc này chư tôn giáo phẩm hội đồng trì sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành viện của trung ương, chư tôn đức thường được ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư tôn đức thường được và các ban trị sự các tỉnh thành là chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở từ thiện đang tiến dần về phía trước giảng đường để chuẩn bị các ban khách hành giờ phút thứ nhất là thiêng liêng và trang trọng này. Giờ phút này quý Phật tử chúng ta tay cho lại, chúng ta đưa tay thật cao lên và giữa những tàng mỗi tay thật dài và đối với những có thể được thân vô thân thật người Mỹ thân đây chúng ta đưa tay cao lên và giữa tay với chúng ta chúng ta đưa tay cao lên và giữa tay với chúng ta chúng ta đưa tay cao lên. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng pháp Phật, xin chư tôn đức lão hòa thượng, chư thượng hòa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni. Vào giờ phút này, đại đức trụ trì, tăng chúng và đạo tràng chùa Nhị Vị chúng con có duyên sự chỉ đầu thành đảnh lễ pháp Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiện đức, chúng con kính nghe. Muốn lên bờ giác và dùng thiền bố thí, muốn tạo phước tiền và các phẩm tăng, tập bày trong niềm hoan hỷ vô biên của người con Phật trong ngày trọng đại buổi lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nhị Mỹ, chư tôn thiện đức đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con. Quý ngài đã chấp tích quan âm chứng minh về chủ quyền. Buổi lễ hành chánh sẽ được thành tựu viên mãn để tổng cảm tạ thâm ân vô hạn quý báu của chư tôn đức đã quan âm chứng minh về cầu nguyện. Vào giờ phút này, chư tôn thiện đức đã trang nghiêm và thanh tịnh ở tây đường đạo tràng chùa Điện Mỹ nhân tình tài phẩm giả viên cúng dường tên mười phương chư Phật chư thánh hiền tăng và hiện tiền đại đức tăng già với ý nguyện cầu nguyện cho ngôi tam bảo của chùa Nhị Mỹ mỗi ngày một phát triển thiền pháp được tương thịnh và hồi hướng công đức này lên cử quyền các tổ ông bà cha mẹ nhiều đời quý phụ quý nam được phật tử được thường thừa công đức và bản sanh lạc phúc và hiện tại thân quý phụ quý nam được phật tử được thân tâm thường an lạc từ mẫn cố, từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. Để cho bồ đề được trang nghiêm và thọ phần viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Tín, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh từ bi quan hệ ban đạo từ để cho hàng đệ tử chúng con được thân tin công đức thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Truyền Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Vũ Gia Tôn Thái Lịch Đệ Tổ Sư Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô Đệ Nhất La Hán Tăng Đầu Lô Phá La Đọa Xà Tôn Giả Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng pháp Phật trên chư tôn hòa thượng đại đức tăng ni chứng minh cha lễ Kính thưa đại đức trụ trì, chư tăng của toàn thể Nam Đại Phật tử hiện diện tại đạo tràng chùa Nhị Mỹ trưa hôm nay, tôi thay lời toàn thể đại chúng tăng đi có đôi lời chia sẻ niềm quan hỷ và sắp tấn cùng với Phật tử trong đạo tâm kiên cố để tu học tại chùa Nhị Mỹ, mang nhiều ý nghĩa lịch sử mà sáng hôm nay ban tổ chức đã làm lễ khánh thành cũng như hội diễn trụ ngày sáng. Giờ này trai được trang nghiêm thanh tịnh lễ nghi như luật chư pháp để trụ trì thể hiện tinh thần tôn thư đạo đạo, báo đáp ân sư, nối chí tu học của thầy tổ tổ tổ tương truyền sư sư kế tục, hướng dẫn toàn thể đạo tràng quý phật tử thành tâm thiết lễ trai nghiêm thanh tịnh, dâng lên cúng dường mười phương chư phật, lịch tự chư tổ và kiền thỉnh đại đức tăng để chứng minh ra lễ cúng dường cầu nguyện hôm nay. Tôi có lời tán thán, có lời khâm khen hàng phật tử đại chúng trong tất cả pháp môn tu vô lượng, bố thí ba la mật cúng dường trai tăng đệ đức. Tam bảo là một ngôi trong ba ngôi tam bảo hiện tiền thế gian, cúng dường hiện tiền tăng để tăng trưởng phước huệ mà sư công viên thường sát bạch dân lên, bởi đó là nơi mà quý vị tu hướng về để tu học. Đạo vô sứ bất hoàn, giới vô sự bất đắc, đạo muốn hoàn dương chánh pháp phải có nơi trụ xứ chùa chiền tịnh thất an viện cũng như tầm năm tu luyện để hoàn dương chánh pháp. Muốn được hướng về làm đệ tử Phật quy y tam bảo và có nơi nương tựa từ thầy để trao truyền giáo pháp, với tinh thần ý nghĩa đó chùa Nhị Mỹ đã được thành tựu, bổ nhiệm trụ trì đã được viên mãn. Giờ này chư tôn thiền đức nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, lịch đợi chư tổ, quan giám đạo tràng, chứng minh gia hộ đại đức tăng trụ trì được vô lượng an lạc, thành tựu mọi Phật sự cùng với giáo hội tỉnh Vĩnh Long, cùng với giáo hội tại địa phương, cũng như thể hiện tinh thần đại đoàn kết đối với chính quyền địa phương, xây dựng tốt đạo đề tài, cầu nguyện cho Phật sự chùa Nhị Mỹ được viên thành, cầu nguyện tất cả quý Phật tử bồ đề tâm pháp phát triển, trí tu học vững bền, cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh đều an lành trong ánh hào quang che chở mười phương chư Phật. Lễ nghi như luật chư pháp trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni quan hỷ nào thọ lễ phẩm dường thanh tịnh này, nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện cho cả đoàn được an lạc, quá mãn hương linh được siêu thanh tịnh độ, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn đức đã được đi hướng cả đạo Phật cho rồi, mà còn ban bố cho chúng con những lời pháp hiệu vô giá. Chúng con xin được tin giáo một mặt và xin đi đầu đã lễ cúng dường tam thánh. Nhưng non đàn lễ ở hiện tiền cứ tiền đức mang và nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Theo lời dạy của chư tôn đức chứng minh, cung thỉnh đại tăng từ bi quan hỷ niệm Phật danh của đức Phật bổn sư ba lần cho nguyện đem công đức này để sau đó cung thỉnh chư tôn niệm đức Phật tăng, cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Namo Buddhaya. Dương giảng soi